Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 112 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình cũng cảm nhận được cái tên kia đã sớm khôi phục tu vi bình thường, thậm chí còn nâng cao thêm một bước, cho nên để cái tên này đến chỉ đạo là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi di tích thượng cổ, không thể nói chủ nhân của di tích này cũng có chút lương tâm, vậy mà để lại cho bọn họ một con đường ra. Trần Bình cũng bảo sư Trần Thiên đi mua một căn nhà lớn, trực tiếp sắp xếp người vào ở. Tiếp theo các người ở nơi này, không được sự cho phép của tôi thì không được đi gây chuyện thị phi. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, thế giới này không đơn giản như các người tưởng tượng. Sau khi bàn giao một câu, liền bình tĩnh gọi Lão Loan ra ngoài. Lúc này, Lão Loan vừa mới hoàn tất việc tu hành, còn chưa kịp hiểu ra có chuyện gì, liền lập tức xuất hiện trước mặt Trần Bình. Ông ta bày ra vẻ mặt mờ mịt, nhìn những người chung quanh, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Vậy mà tôi lại chẳng hiểu cái gì hết. Trên mặt Loan Lão nở ra một nụ cười sán lạn, bởi vì người đầu tiên ông ta thấy là Trần Bình. Sư phụ thân ái của tôi, đúng là không ngờ tôi có được thu hoạch lớn thế này. Cậu mau qua đây nhìn thực lực của tôi này. Ông ta lập tức tiến tới trước mặt Trần Bình, trưng ra một ít đan dược mà mình luyện chế được. Trần Bình cũng nhìn qua, đúng là chất lượng không tệ, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Ông cũng đừng vội giới thiệu đan dược của mình thế, tới nhìn đồ đệ bảo bối của ông đi. Nói xong, anh lập tức chỉ vào Hoa Vân Doanh đang mang vẻ mặt mờ mịt đứng một bên. Bây giờ tâm trạng Hoa Vân Doanh vô cùng kích động, rất muốn trò chuyện thêm mấy câu với sư phụ, nhưng lại ngại tình hình không phải, cho nên vẫn luôn không lên tiếng. Hả? Nghe vậy, Lão Loan mới chú ý đến Hoa Vân Doanh đứng bên cạnh. Sao nhóc con lại ở đây? Thế mà con cũng có bản lĩnh đi theo sư phụ của ta lăn lộn. Lão Loan cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ một thời gian ngắn không thấy, nhỏ đồ đệ của mình lại có tiến bộ lớn như vậy. Chuyện là như thế này, Hoa Vân Doanh nói đơn giản lại quá trình một chút. Lúc này Hoa Vân Doanh chỉ muốn ôm lấy sư phụ khóc giống một trận, không ngờ hai người họ còn có cơ hội gặp mặt. Còn tưởng là không tìm được sư phụ nữa chứ. Từ nhỏ, Hoa Vân Doanh đã được Lão Loan chăm sóc, tình cảm của cả hai cực kỳ tốt. Nghe được những lời này, cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng thấy cảm động. Cậu ta không ngờ đối phương lại có tình cảm sâu đậm với sư phụ của mình như vậy. Tiếp theo sẽ là nhiệm vụ của ông, ở lại cùng với mấy đứa nhỏ này, chờ tôi xử lý xong chuyện của mình rồi sẽ lại đi tìm ông. Trần Bình bố trí cho bọn họ ở đây, mà Trác Thiên Uy thì nhanh chóng về báo cáo. Mặc dù ông ta đã quyết định đi theo Trần Bình, nhưng ngoài mặt vẫn là người nhà nước, cho nên bây giờ ông ta nhất định phải làm nội ứng cho Trần Bình. Lão Loan nhận được nhiệm vụ của Trần Bình, đương nhiên không nhiều lời gì. Ông ta biết Trần Bình nói có việc thì tuyệt đối sẽ là chuyện lớn gấp gáp. Sư phụ yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi nhất định sẽ nuôi cho hai đứa nhỏ này béo tròn trắng trẻo. Nói xong, ông ta còn dùng sức vỗ ngực, xem ra thật là cực kỳ có lòng tin. Trần Bình cũng không nhiều lời, để lại chút tài nguyên đơn giản, quay người liền rời khỏi đây. Trong lòng anh hiểu rõ, mối nguy ở giới hiện thực mới là quan trọng nhất. Cảm nhận được khí tức của Trần Bình biến mất, Lão Loan cũng không nhịn được, kéo hai đứa nhỏ tới trước mặt mình, nhanh chóng nói chuyện gần đây xảy ra. Trong lúc ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta cảm thấy hoang mang thế nhỉ? Lão Loan nghi hoặc hỏi. Ông ta không biết vì sao sư phụ nhà mình lại đến nơi này. Cổ Nhạc Nhạc nhanh chóng nói mọi chuyện ra, trong lòng cậu ta cũng rõ ràng, người trước mặt này là một thủ hạ cực kỳ trung thực của Trần Bình. Không phải là tuyệt đối không có khả năng được Trần Bình bồi dưỡng tỉ mỉ. Trong lúc Cổ Nhạc Nhạc đang dò xét đối phương, Lão Loan cũng nghiêm túc quan sát Cổ Nhạc Nhạc, thậm chí còn có ý muốn kiểm tra thiên phú của đối phương. Nhóc con, thiên phú luyện đan của cậu hẳn là không tệ đúng không? Nếu không thì sẽ không được Trần Bình thu nhận là đồ đệ rồi. Sư phụ này của tôi khá nóng tính, ngoại trừ nhân phẩm thì sư phụ cũng rất vừa ý thiên phú. Những lời ông ta nói chẳng khác nào mấy bà tám chuyên buôn dưa, mèo khen mèo giải đuôi, còn lén tự khen bản lĩnh của mình. Thật ra chỉ có ông ta mới biết ban đầu mình cầu xin Trần Bình nhận là đồ đệ thế nào? Cô Nhạc Nhạc gật đầu, đứng trước mặt đối phương phô bày kỹ thuật luyện đan của mình một chút. Thế thao tác kinh người của cô Nhạc Nhạc, lão Loan ngây ra. Rõ ràng thực lực và thiên phú của cô Nhạc Nhạc không kém mình. Có điều tuổi còn trẻ cho nên ít kinh nghiệm một chút, nếu sau này cô Nhạc Nhạc phát triển tuyệt đối lợi hại hơn mình rất nhiều. Nghĩ đến đây, lão Loan chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Ông ta giận mình quá vô dụng, thậm chí còn có một suy nghĩ muốn đi bế quan. Nếu không phải Trần Bình cưỡng ép lôi ra ngoài trông coi hai đứa trẻ này, có khả năng ông ta bế quan thật. Vì khiêm tốn một chút, bây giờ ông ta tuyên bố với bên ngoài mình chính là một thầy luyện đan cấp 8, mà thực tế thực lực của bản thân cũng đã sớm vượt qua cảnh giới này rồi. Phải biết thầy luyện đan mà Trần Bình bồi dưỡng ra cũng không phải dùng đến phương thức cấp bậc kia để phân chia. Thầy luyện đan cấp cao nhất trong mắt Trần Bình cũng chẳng ra gì. Lần này lão Loan cũng không có giấu giếm, nhanh chóng công khai chuyện tai xuất. Mục đích của ông ta chính là nói cho đám người nhìn chằm chằm vào vị trí của mình kia rằng bây giờ mình đã lại trở về, chính là Phượng Hoàng tái sinh. Đám người đó muốn thay thế vị trí của mình là chuyện không thể nào. Nhóm người đó đương nhiên lấy Trương Thầy Băng làm đại biểu. Mặc dù thực lực của anh ta có chênh lệch với mình, nhưng cũng không đại biểu cho việc Trương Thầy Băng không có dã tâm. Chỉ cần đẩy ngã lão Loan, vậy thì tiếp sau sẽ mặc cho anh ta ngang ngược càn rỡ. Dù sao trên thế giới có 4 thầy luyện đan cấp 5, vài người khác lại không nguyện ý xuất thế, chỉ còn lại địa vị và thân phận của anh ta được tôn sùng lên cao nhất. Các đồ đệ, sau này cùng sư phụ thu thập cái tên Trương Thầy Băng kia, cái thứ người gì đâu mà hống hách vô cùng. Trước đó ta nẻ mặt không làm gì anh ta, bây giờ ta quyết định đổi ý rồi. Bởi vì bây giờ có đầy đủ thực lực, cho nên ông ta chỉ hận không thể giết hết toàn bộ chướng ngại vật đi. Nghe vậy, biểu cảm của Cổ Nhạc Nhạc và Hoa Vân Doanh cũng trở nên có chút buồn cười. Sư phụ, thực ra con cảm thấy chuyện này không cần thiết. Hoa Vân Doanh không nhịn được nói, cô bé thực sự cảm thấy không nhất thiết phải làm như thế. Bây giờ Cổ Nhạc Nhạc cũng rất thức thời xưng đối phương là sư huynh. Đúng vậy đó sư huynh, việc này không cần thiết. Với cả... Cổ Nhạc Nhạc hé miệng muốn nói lại thôi, cậu ta không biết mình nên nói gì để thuyết phục đối phương. Thấy hai người này yếu đuối như vậy, lão Đoàn chỉ cảm thấy tức không chịu được. Hai người đúng là phế vật, nếu để cho sư phụ biết hai người nhu nhược như vậy nhất định sẽ lập tức bị các người làm tức chết tại chỗ. Sư phụ của chúng ta một người rất nóng tính, ai dám chọc vào sư phụ là sẽ bị trừng trị liền, biết không? Cho nên chúng ta cũng phải như vậy. Tên kia cực kỳ muốn toan tính ta, vậy ta phải đi trước một bước thì chết nó. Lão Loan còn đang líu lo không ngừng, dường như cực kỳ có thành kiến đối với việc này. Cuối cùng Cô Nhạc Nhạc không nhịn được, đành lên tiếng nói thật. Sư huynh không cần phải đi đối phó với anh ta, cái tên đó đã chết rồi. Những lời này làm cho lão Loan choáng váng cả người. Đúng là ông ta chưa hiểu rõ ràng tình hình hiện giờ là thế nào. Sao anh ta lại chết? Không phải anh ta vẫn luôn hống hách, kiêu ngạo lắm sao? Sao có thể có người đột nhiên giết chết? Lão Loan có chút bất mãn lên tiếng. Ông ta không ngờ có kẻ lại ra tay trước mình một bước, như vậy làm cho ông ta cực kỳ ấm ức. Lúc trước anh ta chọc vào sư phụ, cho nên sư phụ lập tức cho người giết chết. Cổ Nhạc Nhạc bình tĩnh lên tiếng, đồng thời nói đại khái mọi việc ra. Hiểu rõ việc này, lão Loan chỉ muốn yên lặng cho Trần Bình chút lời khen. Ông ta không ngờ lão đại nhà mình lại có tính tình như vậy. Đã vậy thì kế tiếp mọi người sẽ phải học theo dáng vẻ của lão đại chúng ta, tuyệt đối không sợ việc này. Ba người ở bên cạnh trò chuyện, dáng vẻ dường như rất vui. Mà lúc này Trần Bình cũng trở về thế giới của mình. Lúc này mảnh thế giới này đã trở nên có chút kỳ quái. May mà có Trần Bình trợ giúp, thế giới này cũng không trở nên hỗn loạn. Nhưng mà những nơi Trần Bình chưa nhúng tay tới vẫn rối rắm như thường. Lão đại, tôi cảm giác được khí tức cổ quái ngày càng nồng đậm, dường như có chút không thích hợp. Sư Trấn Thiên có chút khẩn trương lên tiếng, anh ta luôn cảm thấy có một loại tình huống không ổn. Ngay cả tôi cũng thấy sợ, đoán chừng cũng không phải thứ tốt lành gì. Sư Trấn Thiên ít khi rơi vào tình huống sợ hãi, là một phần tử hiếu chiến, anh ta thích nhất là được tham gia đánh nhau, nhưng mà bây giờ anh ta cảm nhận được sợ hãi, loại cảm giác này làm cho anh ta vô cùng lo lắng. Chờ mình khoát tay áo, anh cũng không muốn nói gì thêm. Đi một bước, nhìn một bước, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Trần Bình về tới biệt thự, lúc này tất cả mọi người đều đang bận rộn, gần như không có ai có thời gian để ý tới Trần Bình. Sau khi mọi người nhìn thấy Trần Bình, cũng vội vã lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào Trần Bình. Nhìn thấy các anh chị em đều bận rộn như vậy, Sư Trần Thiên cũng cảm thấy có hơi khó chịu. Lão đại, tôi cũng muốn tranh thủ thời gian gia nhập với bọn họ. Nói đến đây, Sư Trấn Thiên lập tức muốn gia nhập chiến trường, nhưng một giây sau, anh ta liền bị Trần Bình cản lại. Đừng nóng, tôi cảm nhận được một tia khí tức kỳ quái. Năng lực nhận biết của Trần Bình cực kỳ mạnh, anh cảm nhận được thứ gì đó đang nhanh chóng tràn đến học viện. Hơn nữa, có thể thấy là đối phương từ sâu trong lòng đất tới. Nghe được câu này, Sư Trấn Thiên lập tức bắt đầu cẩn thận, có thể làm cho lão đại nhà mình lo lắng đến vậy, thì chuyện này sẽ có chút quỷ dị. Bây giờ, tất cả mọi người đều không còn quá nhiều thời gian để lãng phí đâu, chỉ có hai chúng ta là nhàn rỗi. Đi thôi, chúng ta đi giải quyết cuộc chiến này. Trần Bình tùy ý vặn eo một cái, xem ra là sắp đại chiến một trận rồi. Nghe Trần Bình nói vậy, Sư Trần Thiên cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Anh ta biết, tiếp theo chính là thời cơ tốt nhất của mình. Vừa hay, những ngày này cũng nhàn rỗi, dứt khoát chơi một trận đi, tôi cũng muốn xem cái tên kia lợi hại cỡ nào. Sư Trần Thiên nhanh chóng theo Trần Bình đến bên cạnh học viện. Bọn họ đứng một bên khẩn trương chờ đợi, mong cái sinh vật dưới lòng đất kia đến. Lúc này tâm trạng của mấy người Diệp Phàm cũng không tính là quá tốt. Những ngày qua Diệp Phàm cũng sớm mệt bở hơi tai, cho dù anh ta có là siêu nhân thì cũng khó tránh khỏi có hơi mệt. May mà có những thuật phong ấn này, nếu không đoán chừng thế giới này đã bị hủy rồi. Diệp Phàm nói chuyện với các anh em chung quanh, tâm tình anh ta cũng có chút uể oải. Không biết vì sao, anh ta luôn có cảm giác thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng đã lâu không có ai gọi điện cho mình rồi. Đây suốt cuộc là ai tự dưng đi gọi mình vậy? Ngay vào lúc anh ta đang cảm thấy khó hiểu, cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện người gọi cho mình là Trần Bình. Cái tên này về rồi à? Diệp Phàm lập tức bấm nút trả lời, đè mắt anh ta lóe lên vẻ chờ mong. Thông báo cho mọi người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong tay thì đến biệt thự tập hợp, chúng ta sẽ lập tức phải đối mặt với một trận ác chiến. Chỉ dặn dò đơn giản vài câu, Trần Bình vội vàng cúp máy. Tình cảm của đám anh em bọn họ cũng vô cùng sâu đậm, đương nhiên biết không cần thiết phải nói thêm gì. Diệp Phàm cũng biết lúc này Trần Bình đang rất bận rộn, không có sức lãng phí thời gian đi trò chuyện với họ, cho nên anh ta chỉ yên lặng gật đầu, báo cho mọi người biết về lời nhắn nhủ của Trần Bình. Tất cả mọi người cũng nhận được tin Trần Bình về, bọn họ cũng rất kích động, chỉ hận không thể nhanh chóng hoàn thành xong việc trong tay, trở về tụ họp với Trần Bình. Lúc này Trần Bình cũng đã tới biên giới học viện, anh có chút mong đợi nhìn qua lòng đất. Trong lòng hiểu rõ, qua không bao lâu nữa, con quái vật này sẽ hiện ra trước mắt. Nói chuẩn xác ra thì chính anh cũng không biết rốt cuộc là con yêu thú dạng gì. Anh chỉ biết là mình cảm nhận được một luồng lực rất kỳ quái mang theo đặc thù mà đánh về phía mình, so ra thì càng giống như một loại linh thể. Trong lúc hai người đang ngồi chờ, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, lập tức bao vây Trần Bình và Sư Trấn Thiên lại. Trần Bình cau mày nghi ngờ quan sát phải trái một chút, anh phát hiện có thứ gì đó tạo ra một tầng kết giới vô cùng lớn trước mặt anh. Nhìn thấy kết giới này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ lại có người dùng mánh khóe này để bao vây mình. Có thể nhìn ra được, cái tên này cũng khá thú vị đấy. Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi. Sư Trần Thiên cũng có chút thận trọng nhìn về phía Trần Bình, nói. Trong lòng anh ta rất rõ ràng, con hàng này tuyệt đối không hề đơn giản. Ít nhất thì anh ta chưa từng nhìn thấy. Thứ này u ám, đúng là có chút quỷ dị. Trần Bình quyết định bất biến ứng vạn biến, anh đứng yên quan sát, cảm nhận được hơi thở kỳ quái đó. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đánh về phía mình. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Hu hu hu, có ai không? Cứu tôi với! Một tiếng kêu không rõ là nam hay nữ vang lên bên tai Trần Bình, làm cho anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Giọng nói này như ma quỷ, không ngừng gào thét bên tai Trần Bình. Xem ra dường như là có ý định quấy rối Trần Bình một phen. Đương nhiên Sư Trấn Thiên cũng nghe được động tĩnh này, anh ta nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ không vui. Rốt cuộc là ai ở đó giả thần giả quỷ, còn không nhanh ra đây cho ông. Sư Trấn Thiên cảm thấy cực kỳ tức giận, không nhịn được lớn tiếng gào thét. Anh ta hận không thể lôi cổ cái tên ngang ngược kia ra, mạnh mẽ đánh một trận. Trần Bình thì ổn định lại tinh thần, không ngừng chuyển động qua lại trong không gian của thông thiên tháp. Anh luôn cảm giác dường như mình đã bỏ qua vật gì đó. Đoán chừng thứ này hẳn là có thể khống chế được cái thứ kỳ quái kia. Trần Bình vừa xoay tay một cái liền lấy ra một lá cờ nhỏ cầm trong tay. Quả nhiên lúc Trần Bình cầm chiếc cờ nhỏ này, khí tức u ám chung quanh lập tức biến mất không ít. Sao anh lại có cờ phệ hồn? Âm thanh nửa nam nửa nữ kia không ngừng vang vọng trong đầu Trần Bình, cảm giác như khí thế u ám này đã xâm lấn trong đầu anh. Bớt nhiều lời đi. Trần Bình vung chiếc cờ không hề có chút bắt mắt nào trong tay lên, dường như muốn nuốt chửng cái thứ âm hồn bất tán này. Sư Trấn Thiên nhìn Trần Bình với lá cờ nhỏ này trông rất thú vị. Lão đại, đưa tôi chiếc cờ đó chơi một lúc đi. Sư Trấn Thiên đắc ý nhìn dáng vẻ của Trần Bình, dường như cảm thấy rất hứng thú với chiếc cờ trong tay anh. Trần Bình ném chiếc cờ này cho Sư Trấn Thiên, anh cũng muốn để cái tên này đi giày vò vong linh kia. Sau khi tiếp xúc với đối phương, Trần Bình liền đoán được thân phận của kẻ đó. Đây là một quỷ hồn với oán khí nặng nề. Cũng không biết thứ này từ đâu tới lại có chút u ám khủng khiếp. Rốt cuộc thì anh là ai? Vì sao lại có thứ này? Quỷ hồn không ngừng gào thét, muốn nuốt chửng Sư Trần Thiên và Trần Bình. Trần Bình cũng không phải kẻ lương thiện gì. Kẻ giết người, người phải chết, chứ đừng nói là mấy thứ có dáng dấp kỳ kỳ quái quái. Trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Trần Bình nhìn thấy những sinh vật quỷ dị đột nhiên xuất hiện này, cũng cảm thấy cực kỳ bực bội. Bây giờ anh cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh. Sư Trần Thiên thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trần Bình như vậy, đương nhiên không lãng phí thời gian. Anh ta không nói hai lời, liền lập tức thu quỷ hồn vào trong cờ phệ hồn. Thứ đồ này dùng rất tốt. Những quỷ hồn kia sau khi nhìn thấy cờ phệ tồn thì đều không hề do dự chui vào bên trong. Như này giảm bớt bao việc, cực kỳ thích hợp cho người chưa hệ lười biếng. Sư Trấn Thiên không nhịn được, cười tủm tỉm nói. Anh ta lại càng thêm thích cái cờ phệ hồn này. Sau khi giải quyết dễ dàng quỷ hồn này, Trần Bình cũng trở về biệt thự. Lúc này mọi người cũng lục tục trở về. Vừa nghe Trần Bình quay lại, tâm trạng ai cũng tốt. Gần đây bọn họ khống chế được không ít vùng phong ấn, thế giới cũng không còn lộ ra vẻ hỗn loạn nữa. Lão đại, tôi cảm giác ngày này càng ngày càng tới gần. Sư Trấn Thiên thấy tất cả mọi người đều có mặt, nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. Dự cảm của anh ta thế mà rất chính xác. Diệp Phàm ngồi cạnh cũng gật đầu. Cho tới giờ anh ta vẫn luôn có cảm giác xấu này. Lúc mọi người tề tựu đông đủ thì đột nhiên trời đất liền lắc lơ. Trần Bình nhíu mày nhìn ra phía bên ngoài, phát hiện một mảnh trời âm u. Những người khác cũng nghiêm túc nhìn Trần Bình, bọn họ đang chờ Trần Bình ra lệnh. Tất cả đều rõ ràng cơn khủng hoảng thực sự tới rồi. Người của đạo quán Thành Phong cũng chạy về, trên mặt ai cũng là vẻ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ tất cả lại tới nhanh như vậy. Vì sao chưa tới thời hạn? Tất cả mọi người đều vội vàng đứng trước mặt Trần Bình chờ lệnh của anh. Bọn họ cũng hiểu bây giờ chỉ có mình Trần Bình là đáng tin. Trần Bình không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn diễn biến của trời đất. Bây giờ thế giới đang thay đổi, coi như muốn ra tay ngăn cản cũng là chuyện không thể nào. Những người bình thường kia đều hoảng sợ núp trong phòng của mình, hoang mang nhìn thế giới thay đổi. Lúc này tín hiệu đã mất, TV nhà bọn họ cũng bị nhiễu sóng. Rất nhiều người muốn gọi điện thoại cho người nhà của mình, lại phát hiện không cách nào liên hệ được. Tuy nói, khoảng thời gian trước, trời đất cũng có chút thay đổi quỷ dị, nhưng ít ra bọn họ vẫn an toàn. Bình thường vẫn có những người tu hành lợi hại bay tới bay lui trên bầu trời, có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, để bọn họ cực kỳ an tâm. Mà bây giờ gần như không thấy bóng dáng của người tu hành đâu, toàn bộ trời đất chỉ còn lại khí tức vừa âm u lại quỷ dị. Mẹ ơi, cứu con! Làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải làm gì mới đúng? Tiếp theo nên làm thế nào? Tôi còn chưa sống đủ mà. Người bình thường thì ở trong nhà ôm đầu khóc sống, ai cũng có nỗi tiếc nuối cho riêng mình. Đều không ai muốn chết, mà nhóm người tu hành kia cũng hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trời đất có dị biến là điều mà không phải bọn họ có thể khống chế được. Thời gian trước xuất hiện những yêu thú và sinh vật quỷ dị đã nằm ngoài phạm vi khống chế của bọn họ rồi, không ngờ tất cả chỉ là điểm báo mà thôi. Hy vọng tôi có thể có năng lực bảo vệ mình. Tất cả người tu hành đều có suy nghĩ giống nhau. Mặc dù khoảng thời gian trước có người kêu gọi bọn họ cùng chiến đấu, nhưng đa số đều tham sống sợ chết, cuối cùng vẫn lựa chọn làm rùa rụt cổ trong nhà. Chỉ cần không ra ngoài, vậy thì núp trong nhà chờ đợi cũng tương đối an toàn. phần lớn tư tưởng của người tu hành cũng không khác lắm so với người bình thường. Bọn họ cũng cảm thấy trời sập xuống cũng có cột chống lấy, cho nên cũng không cảm thấy mình cần đi cống hiến cái gì. Cộng thêm thời gian này, có vô số người tu hành vội vàng đi phong ấn, bọn họ lại càng làm bộ không liên quan gì tới mình, cho lên thái độ hờ hững. Thế tình hình như bây giờ, trong lòng bọn họ mặc dù kinh hoàng, mặc dù cũng cảm nhận được lực lượng mình yếu kém, nhưng họ vẫn luôn cảm nhận là rồi sẽ có người tới cứu mình. Nhưng trong suy nghĩ của bọn họ cũng rõ ràng, thái độ của Trần Bình luôn mặc kệ những kẻ tu hành thế này. Nếu như bọn họ đồng ý gia nhập đội ngũ trợ giúp, vậy Trần Bình chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ. Nhưng nếu như đám người luôn làm một bộ rừng rưng, thì Trần Bình sẽ không cho bọn họ bất kỳ sự trợ giúp nào. Nhóm người tu hành nguyện ý gia nhập đội ngũ của Trần Bình cũng đang vây quanh biệt thự, lo lắng quan sát trời đất. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng bỏ ra không ít cố gắng. Trần Bình cũng cảm thấy rất vui mừng. Đồng thời, bọn họ cũng nhận được báo đáp. Mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Trần Bình đều thưởng đan dược cho bọn họ. Mấy ngày này, bọn họ kiếm được không ít. Đối mặt với trời đất thế này, những người có bảo vật trong tay như bọn họ cũng không muốn chết. Làm sao bây giờ? Tiếp theo chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải một trận ác chiến. Có người buồn lo vô cớ lên tiếng. Anh ta tự phát hiện ra sự việc có chút khác lạ. Những người khác cũng hốt hoảng nhìn đối phương. Sao bọn họ lại không nhìn ra nguy hiểm ở nơi này chứ? Cho dù thế nào thì chúng ta đều phải chiến một trận. Đây là nơi chúng ta sinh sống, tuyệt đối không thể để yêu ma quỷ quái chiếm lĩnh được. Với cả có Trần Bình trợ giúp, chúng ta có gì phải sợ chứ? Cũng có người không nhịn được đứng ra cổ vũ lòng người. Trong lòng họ đều rõ ràng, chỉ có tác chiến mới có thể thu được chút hy vọng sống sót. Trên mặt ai cũng mang theo vẻ lo lắng, bọn họ ký thác hết mọi việc lên người Trần Bình. Mấy ngày này, mặc dù họ không nhìn thấy Trần Bình, nhưng sử dụng đan dược của Trần Bình liền biết đây rõ ràng là một người lợi hại. Mọi người ổn định lại tinh thần, cẩn thận quan sát, chờ dị biến giữa trời đất kết thúc rồi chúng ta lại đi chiến đấu. Trần Bình đột nhiên lên tiếng dặn dò một câu. Nghe Trần Bình nói, mọi người như có được lòng tin, ai cũng nghiêm túc gật đầu, chờ cho biến dị của trời đất kết thúc. Không biết qua bao lâu, toàn bộ bầu trời đều tối đi. Trần Bình nhìn thoáng qua, thấy Giang Uyển đứng trong đám người. Đáy mắt liền hiện vẻ dịu dàng. Mấy ngày này, Giang Uyển cũng tiến bộ rất rõ ràng. Thậm chí Trần Bình có thể cảm nhận được thực lực của Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp khoa trương cỡ nào. Giang Uyển và Trần Bình cứ như vậy, nhìn nhau cách đám người một lát, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt Trần Bình lóe lên tia lo lắng. Lần này anh cảm nhận được áp lực, sinh mệnh của tất cả người thân bạn bè đều đặt lên người mình. Việc này bảo anh sao có thể không khẩn trương được chứ? Ngoại trừ có một đám người tu hành có ý chí chiến đấu tràn đầy, còn có hai người đứng trong biệt thự có chút lo lắng nhìn về phía trước. Đó là Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan. Trên mặt Dương Quế Lan lộ ra vẻ hoảng hốt, có chút không biết phải làm sao, nắm lấy góc áo của chồng. Rốt cuộc tình hình là sao? Những ngày này bọn họ vẫn luôn ở bệnh viện, nhưng hiệu quả càng ngày càng kém. Bà ta không ngừng lẩm bẩm, dường như cảm thấy rất bất mãn với hiệu suất làm việc của mọi người. Người tu hành lợi hại giống như bọn họ hẳn là phải làm việc trong phút chốc mới đúng, nhưng mà đám yêu ma quỷ quái ngày càng nhiều. Nếu không phải vị trí địa lý của căn biệt thự kia tốt, đoán chừng sớm đã bị nuốt chừng rồi. Trong khoảng thời gian này, Dương Quế Lan cũng xem không ít tin tức. Đương nhiên biết có rất nhiều nơi bị chiếm đóng, trong lòng bà ta cũng vô cùng lo lắng, chỉ sợ một giây sau nơi này của mình cũng bị thất thủ. Có điều may mà ở đây có không ít người tu hành ở gần đây, cộng thêm nơi này là khu vực học viện, cho nên chung quanh ngược lại không có phát sinh tình huống dị thường gì. Ngoại trừ mỗi ngày nghe được một vài tiếng quỷ khóc sói gào thì ngược lại an toàn vô cùng. Nhưng mà hôm nay đột nhiên rơi xuống dị tượng, toàn bộ bầu trời đều tối đen như mực. Cho dù bọn họ bật đèn cũng có cảm giác bị đè nén. Cảnh tượng này hoàn toàn khác khi màn đêm buông xuống. Nếu như bây giờ không có đèn trên đường cái thì bọn họ sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Hai ngày trước Trần Bình cho mỗi người chúng ta một cái túi thơm nhỉ, người ta cũng nói đeo thứ này trên người sẽ rất an toàn. Mặc dù trong lòng Giang Quốc Dân cũng thấy khẩn trương, nhưng vẫn có thể duy trì bình tĩnh như cũ. Ông cực kỳ tin tưởng Trần Bình, tin Trần Bình có thể bình an vô sự vượt qua cơn khủng hoảng lần này. Dương Quế Lan nghe được lời ông chồng mình nói, có hơi nghi ngờ sờ vào túi thơm dắt bên hông. Nói thật, bà ta cũng không cho rằng thứ này có tác dụng. Cảm giác giống như là mấy thứ đến chùa cầu được vậy. Cái thứ gọi là vật phẩm phát ra ánh sáng cũng không có gì ghê gớm cả. Mặc dù Dương Quế Lan luôn nói cái này không có gì to tát, nhưng trên thực tế thì vẫn đặt chúng bên người. Bây giờ tình hình thế này, bà ta thật không dám tùy tiện tìm được chết. Bà cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, người ta nguyện ý cho bà đều là do nể mặt bà là mẹ của Giang Uyển. Không thì bà dựa vào đâu mà đòi có được những thứ này chứ? Giang Quốc Dân cũng có chút không thể nhịn được nữa, bỏ lại một câu rồi đi về phía ban công, một mình quan sát trời đất. Mà trong nhà những người bình thường, họ cũng nắm chặt túi thơm kiểu này, trong lòng đều hiểu đây là bùa hộ mệnh duy nhất của mình. Mấy ngày trước, Trần Bình liền bảo người dưới tay luyện chế ra loại túi thơm này, chính vì anh cảm nhận được một loại âm khí. Thứ này cũng không phải yếu tố bình thường có thể có được, cho nên để đề phòng những yêu ma quỷ quái này, Trần Bình cũng chuẩn bị chu toàn xong. Túi thơm này đúng là không có tác dụng gì quá lớn với yêu thú, nhưng lại có mâu thuẫn rất lớn với cái thứ mình thua vào cờ phệ hồn. Yêu thú sẽ không tùy ý xâm lấn vào nhà, bọn chúng chỉ thích phá hư khắp nơi, tùy tiện ăn hết những người đi đường mà thôi. Một khi có người trốn trong nhà, yêu thú kia hơn phân nửa là không quan tâm mà trực tiếp đi ngang qua. Dù sao trí thông minh của bọn chúng còn chưa trưởng thành nữa, nhưng với loại linh thể này thì khác. Bọn chúng có thể lui tới tự nhiên ở bất kỳ địa phương nào, với cả cũng cực kỳ mẫn cảm với nhân loại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 112 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.